Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Thiên hoang sơn mạch, các ngươi lẫn nhau ở giữa rõ ràng lẫn nhau bề ngoài ưa thích, nhưng không có kết thành đạo lữ. Một phần trong đó cũng là bởi vì có thông gia đi. Kỳ thực không cần như thế. Chỉ cần đối phương là cường đại thể chất, các ngươi kết hợp, gia tộc sẽ không phản đối. Thế gian cần cường đại thể chất, đến trấn áp một thế này hắc ám. Chỉ cần thể chất, không quan tâm các ngươi ai cùng ai. Ta biết rõ các ngươi khả năng không thích nghe lời này. Nhưng là đây là không có cách nào. Vì cái thế giới này, các ngươi nhất định phải lưu lại chính mình đời sau. Bởi vì cái này thời đại quá tối đen. Chúng ta không được không lưu lại chuẩn bị ở sau a. Lăng Thiên Ý hít một tiếng. Nàng cũng không muốn nói những lời này. Làm cái này ác nhân. Thế nhưng là trước mắt cái này mấy cái tiểu gia hỏa cha mẹ. Truyền tin cho hắn. Bả sự tình giao cho hắn. Để hắn hận trực dương dương. Hận không thể đem bọn hắn đi tìm đến hảo hảo đánh một trận. Bất quá sau cùng hắn vẫn đồng ý. Không có cách. Làm lúc ký kết quyết định này thời điểm. Hắn cũng ở tại chỗ. Cũng đồng ý. Lúc trước bọn hắn làm ra quyết định này, liền muốn gánh chịu lấy cái này trách nhiệm. Một lần kia là bọn hắn khó được tất cả thần đạo thế lực tập hợp hợp lại cùng nhau. Sau cùng đã đạt thành như thế một cái chung nhận thức. Bọn hắn cũng biết rõ trong lúc đó gặp được các loại vấn đề. Nhưng là đây là biện pháp duy nhất. Một thế này cần một cái vô địch thể chất trấn áp thiên hạ thái bình. Bởi vì một thế này thiên giới sẽ xuất hiện. Mỗi một lần thiên giới xuất thế, đều sẽ dẫn động thiên hạ đại thế. Các đại cấm địa đều sẽ bạo động. Thiên giới đi ra 3 lần. Trong đó một lần bị thần đế hoàng trấn áp. Đánh mấy đại cấm địa đều trầm mặc. Có một lần là huyễn ngân thần đế. Một lần kia cấm địa đều không có dám xuất thế. Trong lúc đó có một lần, bạo phát lời nói không có mạch lạc huyết táng. Toàn bộ thiên địa một mảnh kêu rên. Toàn bộ vũ trụ rơi xuống mưa máu. Làm lúc tại thế kích thần giả cùng vô địch thể chất đều nhao nhao chiến tử thật vất vả nhịn đến. Thiên thần sinh ra, thiên thần phấn đấu vài vạn năm. Huyết táng mới kết thúc. Toàn bộ thiên địa lại bị tàn sát một lần. Trong lúc đó có mấy vị thiên thần cũng cưỡng ép mở ra thiên lộ. Bởi vì không tại thời gian chính xác địa điểm. Không tiến vào được chân chính thiên giới. Ngay cả như vậy cũng dẫn động cấm địa xuất thế. Bất quá đều bị trấn áp. Bởi vì bọn họ là tạo hóa thần đế. Luân hồi thần hoàng cùng thái hư thần hoàng. Đã trải qua cái kia thảm đạm một thế. Mọi người ý thức được. Thiên giới xuất thế chắc chắn sẽ dẫn động cấm địa náo động. Mà cái này cái náo động chỉ có vô địch thiên thần mới có thể trấn áp thô bạo. Một thế này thiên giới xuất thế. Cho nên bọn hắn cần một cái vô địch thể chất vô địch thiên thần trấn áp thiên hạ. Chúng ta thân là một đời thánh tử thánh nữ. Các ngươi an bài như vậy giống như không thích hợp đi. Kỳ Dạ trầm giọng nói. Đây quả thực là đối với vũ nhục của bọn hắn. Bọn hắn thân là thánh tử có hy vọng thiên thần thiên kiêu. Vậy mà lại bị người an bài như thế. Hắn không tiếp thụ được. Không sai. Các ngươi dạng này tự cho là đúng quyết định. Tha thứ chúng ta sẽ không tuân thủ. Hy Nguyệt cũng bị an bài có thông gia. Bất quá không phải Hàn Hàm. Mà là cùng nhất tộc hệ thánh nữ. Bọn hắn cái nào không tâm cao khí ngạo. Có thành tựu thiên thần chi tâm. Tự tin thành tựu thiên thần sau có thể trấn áp thiên hạ thái bình. Ta biết rõ các ngươi từng cái cao ngạo vô cùng. Không quan hệ. Các ngươi xác thực có tư bản. Bất quá trong lịch sử không có trưởng thành thiên kiêu nhiều lắm. So với các ngươi mạnh mẽ cũng không ít, mà lại đây là chúng ta tất cả thần đạo thế lực cộng đồng làm quyết định. Là tất cả, không riêng gì khởi nguyên tinh, là toàn bộ vũ trụ. Lăng Thiên Ý không có sinh khí, vẫn như cụ ngữ khí bình thản. Cái này sự tình đặt tại bọn họ trên thân, bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Bất quá vì thiên hạ cái này cũng không có cách nào. Trừ phi bọn hắn có thể xuất hiện một cái giống thần đế hoàng đồng dạng có thể trấn áp thiên hạ. Thiên thần, mà không phải một cái phổ thông thiên thần. Chúng ta sẽ dùng thực lực chứng minh. Chúng ta cũng có thể thành tựu thiên thần. trấn áp một thế thái bình. Ta mong đợi cái này một ngày. Tin tưởng toàn bộ thiên hạ đều sẽ mong đợi. Lăng Thiên Ý nói xong câu đó liền quay người rời đi. Có lòng tin là chuyện tốt. Thế nhưng là sự thật thường thường cùng tưởng tượng là tương phản. Giống thần đế hoàng cái kia như vậy tồn tại. Một cái kỷ nguyên cũng sẽ không xuất hiện mấy cái. Mấy người gặp Lăng Thiên Ý rời đi. Từng cái thấp đầu hiển nhiên vừa rồi Lăng Thiên Ý một phen để mấy người tâm tình rất là trầm trọng. Tâm cao khí ngạo bọn hắn sao có thể tiếp thu được cái này sự tình. Không nghĩ tới bọn hắn một mực phản đối thông ra chân tướng là như vậy. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ thực ta cảm thấy Kỳ Dạ cùng Văn Mạt rất thích hợp. Còn có Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm. Vừa rồi Lăng Thúc không phải nói. Các ngươi lẫn nhau đem kết hợp cũng có thể sao? Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người biểu lộ liền biết rõ mấy người đang suy nghĩ cái gì. Hắn tuy nhiên cũng không thích cách làm này. Nhưng là không có để ở trong lòng. Hắn chỉ cần bất tuân theo chính là. Không có gì ghê gớm lắm. Sau đó nhìn Kỳ Dạ Hạ Văn Mạt cùng Hy Nguyệt Hàn Hàm một chút. Tự nhiên biết rõ giữa bọn hắn cảm tình. Nhịn không được trêu chọc nói. Ngươi tiểu tử. Còn nói chúng ta đây. Ta nhìn ngươi cùng Vũ Phỉ cũng thật thích hợp. Đừng nói giữa các ngươi không có cái loại cảm giác này. Hàn Hàm tức giận trợn nhìn Long Tinh Ngân một chút. Nàng làm sao có thể tùy ý Long Tinh Ngân đùa giỡn đâu. Con mắt nhất chuyển nhìn về phía Hoàng Vũ Phỉ. Cười xấu xa nói. Đại ca, không nghĩ tới ngươi tốc độ nhanh như vậy. Ta có phải hay không muốn gọi Vũ Phỉ chị dâu? Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ một trận xấu hổ. Lẫn nhau nhìn đối phương một chút về sau. Long Tinh Ngân xác thực đối với Hoàng Vũ Phỉ rất có hảo cảm. Hai người còn chưa lên tiếng. Một mực không làm sao nói chuyện Long Tinh Trần ngoài ý liệu trêu chọc lên Long Tinh Ngân tới. Long Tinh Ngân mặt mũi lập tức nhịn không được rồi. Nhị đệ, ta nhìn Mộ Dung Tuyết cùng ngươi rất phù hợp. Không bằng hai ngươi khắp nơi thử một chút. Long Tinh Ngân lập tức đem lời đề chuyển rời đến Long Tinh Trần trên thân. Long Tinh Trần lập tức á khẩu không trả lời được. Mấy người nhịn không được lẫn nhau bề ngoài trêu chọc. Trong lúc nhất thời cũng là 10 phần hòa hợp. Các ngươi đều đột phá. Đều tiến vào tinh hồn cảnh giới. Xem ra lần này Lãnh Dạ Thần Cung một nhóm thật đúng là thu hoạch không nhỏ a. Đáng tiếc mỗi người chỉ có một cái thế tử phù lục. Long Tinh Ngân phát hiện bọn hắn đều đột phá. Tinh hồn cảnh giới. Từng cái trên thân nhộn nhạo hậu thổ khí tức. Đây là tinh hồn cảnh giới ngũ hành thổ lực lượng. Long Tinh Ngân nói tới thế tử phù lục chính là tại Lãnh Dạ Thần Cung lấy được cái kia phù lục. Có thể làm người chết thay 3 lần. Là Lãnh Dạ Thần chủ luyện chế phù lục. Cái này phù lục dù cho bị thiên thần chảm giết. Cũng có thể sống tới. Có thể nói là 10 phần nghịch thiên đồ vật. Đột phá. Chúng ta chuẩn bị đi Huyền Nguyên Trọng Thổ một chuyến. Ở nơi đó tu luyện một đoạn thời gian. Vừa vặn cho chúng ta thần quân các gia tăng một chút tên đầu. Chúng ta đều thương lượng xong. Bất quá Tinh Trần nói các ngươi còn lại sự tình. Kỳ Dạ điểm một cái đầu. Lần này thu hoạch xác thực không nhỏ. Nguy cơ cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Bọn hắn lần này cũng gặp phải không ít uy hiếp. Có dạng này thu hoạch tự nhiên là hẳn là. Huyền Nguyên Trọng Thổ. Các ngươi đều đi. Không sai. Chúng ta đều sẽ đi. Đột phá tinh hồn cảnh giới. Trung Nguyên một số địa phương đã có thể đi sông sáo. Nơi đó có đông đảo thánh tử thánh nữ. Có thể giao thủ. Cũng tốt. Ta cùng Tinh Trần còn có chút sự tình cần lưu tại Đông Hoang. Đoán chừng đến tinh hồn cảnh giới cũng sẽ đi Trung Nguyên. Có cần hay không hỗ trợ? Không sao. Ta hai cái cùng một chỗ còn không đến mức xảy ra chuyện gì. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Bọn hắn muốn làm sự tình quá mức nguy hiểm. Cho dù là hai người bọn họ cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Tự nhiên không muốn liên lụy bọn hắn. Mà lại ít người so nhiều người còn muốn an toàn một số. Mấy người tại Thục Sơn Kiếm Tông ngây người mấy ngày. Sau đó mấy người liền tách ra. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần ngồi truyền tống trận hướng về Thiên Hoang Sơn Mạch Phương. Hướng mà đi. Kỳ Dạ bọn người hướng về Trung Nguyên mà đi. Long Tinh Vũ cùng Long Tinh Lam về tới Long gia. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần bước ra truyền tống trận. Hai người hướng về Thiên Hoang Sơn Mạch mà đi. Rất nhanh hai người liền đi tới Thiên Hoang Sơn Mạch cách đó không xa. Hai người ngừng lại. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người tới Thiên Hoang Sơn Mạch. Đây là bảy đại cấm địa một trong. Cái này địa phương rất kỳ quái. Không có còn lại cấm địa cái kia vậy sát cơ cùng cấm chế. Cái này địa phương tuy nhiên cũng cất ở đây hung thú. Một số cấm kỵ địa phương. Nhưng là mức độ nguy hiểm cũng không có còn lại địa phương cao. Mà lại trong đó vô thượng tồn tại. Tính khí cũng tương đối không tệ. Nói như vậy là không có động tĩnh. Chỉ cần làm được không phải quá phận. Hắn đều sẽ không xuất thủ. Các đời thiên thần cũng không có đi công phạt cái này cấm địa. Bởi vì mỗi một lần huyết táng, cái này cấm địa đều không có tham dự. Bởi vì một mực không có vô thượng tồn tại xuất thế. Mọi người vẫn hoài nghi, cái này trong cấm địa đến cùng có tiên hay không di người đang ngủ say. Rất nhiều võ giả đi vào tìm tòi qua, tuy nhiên lại có rất ít người có thể sống đi ra. Còn sống đi ra người cũng đều già lọm khọm. Bởi vì cái này trong cấm địa tồn tại thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Thời gian lực lượng, đi vào người đều lại nhận thời gian chi lực ăn mòn. Nên biết rõ liền thiên thần đều kháng cự không được thời gian lực lượng. Cho nên cái này địa phương mặc dù không có quá nhiều cấm chế. Không giống còn lại cấm địa. Mỗi một cái địa phương đều 10 phần nguy hiểm. Nhưng là cũng là bởi vì thời gian chi lực tồn tại. Những cái kia cấm chế loại hình có cùng không có đều không khác mấy. Kỳ thực bên trong không chỉ có thời gian chi lực, còn có khác lực lượng. Mọi người đem nó xưng là hoang lực lượng, thiên hoang chi lực. Chủ yếu lực lượng chính là thôn phệ chi lực cùng thời gian chi lực. Nó có thể thôn phệ mọi người sinh mệnh, võ nguyên, linh hồn cùng võ đạo pháp tắc. Sau khi đi vào thời gian chi lực lưu động, mọi người sinh mệnh trôi qua tăng tốc. Năm đó Huyễn Ngân Thần Đế đi vào này. Ngộ ra được thuộc về hắn chí tôn thần thuật. Thôn phệ thần hoàng cũng là ở chỗ này ngộ ra được chí tôn thần thuật. Cái gì là chí tôn thần thuật? Chí tôn thần thuật chính là cái kia thời đại mạnh nhất thuật. Tuy nhiên thí thần thuật cường đại. Nhưng là tại cái kia thời đại. Cái kia thiên thần thời đại chí tôn thần thuật chính là mạnh nhất lớn. Thậm chí vượt qua bất bại chi thuật. Có thể so với cấm kỵ chi thuật. Bởi vì cái kia thời đại. Thiên địa đại đạo cộng tôn thần đạo. Chí tôn thần thuật chính là thần đạo hạch tâm. Cái kia lúc thi triển chí tôn thần thuật. Thiên địa đại đạo bề ngoài hòa. Vạn đạo gia trí. Chí tôn thần thuật công kích thì tương đương với toàn bộ thiên địa tại công kích. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đi tới Thiên Hoang Sơn Mạch biên giới. Thiên Hoang Sơn Mạch cùng của hắn tên đồng dạng. Cái này cấm địa chính là một cái to lớn sơn mạch. Cũng là Long Mạch. 9 cái sơn mạch bốn phía ở cùng nhau, bảo vệ trung ương thiên hoang núi. Cái này 9 cái sơn mạch chính là hình rồng sơn mạch, cũng liền là long mạch. Đông Hoang 14 nói long mạch, cửu đạo tại cái này địa phương. Trung ương thiên hoang núi đứng thẳng đứng đám mây, xuyên thẳng mây xanh, toàn bộ núi lớn giống như một cái thần long đằng không mà lên. Đây là thế gian mạnh nhất địa thế một trong, cửu long hộ tổ. Thần Long Thổ Châu, Thăng Long Tại Thiên, là 9 đại cấm kỵ địa thế bên trong nhất kinh khủng một cái. Đoạt thiên địa tạo hóa, cửu Long bảo vệ lấy trung ương Tổ Long. Tổ Long bay lên không trung nghịch thiên mà đi. Cái này địa thế xưng là tự cổ chí kim nhất kinh khủng địa thế một trong cửu cửu quy long đạo. Trung gian Tổ Long nếu là bay lên, liền có thể đâm xuyên thiên địa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.